tựa gối bên sông ngẫu sổ nguyệt. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 gió nổi lên, một mùi tanh hôi xộc vào mũi. Năm nay sống biệt lập, hắn đã học được cách kiên nhẫn. Hắn bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận men theo chân tường, tiến vào trong thành. Khi ra khỏi con hẻm hoang tàn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hoàng. Trên đường phố đầy xác chết, M-A-U chảy thành sông. Những con siết ó hoang tụ tập ăn xác người. Một con mắt xám trắng lăn đến dưới chân hắn. Hắn ngây người, nôn thốc nôn tháo, không thể chịu nổi. Hắn lau khô nước mắt và mũi, cắn C-H-A-T-D-E-U lưỡi, ép mình phải tiếp tục bước đi. Cuối cùng khi hắn nhìn thấy cánh cổng nhà mình, hắn đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng nhất trong đời. Mẹ hắn nằm trong vũng máu, quần áo xộc xệch, bụng bị moi rỗng, một cây thương cắm trên cánh cửa, xuyên qua một đứa bé đầy máu. Cánh cửa mở rộng, nhìn vào thấy xác C-H-E-T nằm la liệt khắp nơi. Ở giữa là bà hắn, bị trói trước máy dệt, hai tay đầy máu, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trời. Trái tim hắn như bị xé nát, hắn nước mắt tuôn rơi, vừa định lao về phía bà, thì đột nhiên bị ai đó kéo lại. Đừng lên tiếng, là ta. Trong làn nước mắt mờ mịt, hắn nhận ra người kéo mình lại là ông lão hàng xóm đối diện. Nhanh lên, đi với ta. Hắn như mất hồn, theo bước ông lão, đến một căn phòng tối. Ông lão nước mắt tuôn trào. Ngày hôm trước, vào lúc sáng sớm, giặc Hoa bất ngờ tấn công Hải Môn Vệ. Ông nội và cha con đã dẫn 300 lính kiên cường bảo vệ đồn lửa. Chiến đấu 3 ngày 3 đêm, dù bị mấy mũi tên trúng, vẫn đánh trống không lùi, cuối cùng kiệt sức mà hy sinh. Giặc Hoa tàn sát thành phố, cả nhà họ Tô đều bị giết. Con ạ, con là hy vọng cuối cùng của nhà họ Tô. Con tuyệt đối không được gặp chuyện gì. Ép cả bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Hắn ngã ngồi xuống đất, mấy lần ngất đi. Không lâu sau, từ ngoài căn phòng tối vang lên tiếng động. Thưa đại nhân, là chỗ này. Hắn nhìn qua khe gạch, thấy một khuôn mặt quen thuộc đang cung kính với bọn giặc Hoa. Tên chỉ huy giặc Hoa vẻ mặt khó chịu, giết hết dân trong thành. Chúng nói ông lão này không có cháu. Ngươi dám lừa ta, ta sẽ C-H-E-M đầu ngươi. Người kia sợ hãi, run rẩy. Tôi thật sự vừa thấy có người chạy vào đây. Giặc Hoa ra lệnh lục soát, nhìn thấy gần như sắp phát hiện ra lối vào phòng tối. Trong lúc hoảng hốt, ông lão xông ra ngoài, thanh kiếm xuyên qua ngực. M-A-U-B-N đầy mặt bọn giặc Hoa. Tên chỉ huy đó khạc nhổ vào xác chết. Khốn kiếp, khuôn mặt quen thuộc nhìn xác chết. Thất vọng, hắn lại cười tươi, dẫn bọn giặc Hoa tiếp tục đi tìm người sống. Đó là năm trùng hưng thứ 17. Chỉ trong một đêm, Tô Huệ Minh trở thành mồ côi. 33 chiếc thuyền trôi lững lờ. Chúng ta đều mang khuôn mặt đẫm lệ. Nhị tỷ đã khóc đến mức ngất đi mấy lần, phải một lúc lâu mới lấy lại hơi thở. Tô Huệ Minh cố gắng kiềm chế, nhưng những cảnh tượng đó như mới vừa xảy ra trước mắt, khiến lòng hắn vừa đau đớn vừa hoảng loạn. Các ngươi hỏi ta sao lại chắc chắn vậy? Trùng hợp, người mà ta thấy trong thêu phường hôm đó chính là tên giặc Hoa đã đờ ở M-C-H-E-T ông nội ta 10 năm trước. Một tiếng vỡ giòn, chai rượu trong tay hắn bị bóp nát. Chỉ tiếc là nếu không phải vì việc lớn, chỉ cắt bỏ thứ linh tinh kia thì thật là rẻ cho tên xúc sinh đó. Ta chợt bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra. Nhìn Tô Huệ Minh, ta từng thấy hắn là người dễ dàng lãng đãng, nhưng không ngờ phía sau sự lộn xộn đó lại là một trái tim đầy vết thương. Nhị tỷ lau nước mắt, sao không báo quan? Dù sao chúng ta cũng chỉ là dân thường, sao có thể đối đầu với bọn giặc Hoa tàn ác như vậy? Ánh mắt Tô Huệ Minh tối lại, đưa đơn báo quan. 10 năm trước, khi ông nội ta bị bọn giặc Hoa đột kích, người đã gửi thư cầu cứu cho người giữ chức quan vệ binh ở Nam Lăng hiện tại. Các ngươi đoán xem, hắn có giúp đỡ, cứu chúng ta khỏi nạn không? Im lặng như tờ, kết cục của thành phố Đài Châu đã sớm cho ta biết mọi thứ. Thời gian cấp bách, Lưu Đại Ca nhắc nhở chúng ta cần quay lại chủ đề chính. Hiện tại mặc dù đã biết được kế hoạch của bọn giặc Hoa, nhưng làm sao để phá giải mới là điều quan trọng. Bọn giặc hành động rất cẩn thận. Tô Huệ Minh đã theo dõi mấy lần mà vẫn bị bọn chúng phát hiện. Không biết rõ nơi ẩn náu của giặc Hoa, ta chỉ có thể tìm cách khác. Sau khi suy nghĩ, ta nhận ra chỉ có thể tìm điểm đột phá từ những tấm thiêu phẩm. Nhưng cụ thể phải làm thế nào thì ta vẫn chưa có đáp án. Ta sốt ruột, tay vuốt đầu, mọi người cũng cau mày. Chẳng ai có cách nào. Tô Huệ Minh an ủi ta, nói rằng tranh thêu Phật Bồ Tát hoàn thành nhanh nhất cũng phải 2 tháng. Không cần phải lo lắng. Hắn lấy ra một vài miếng đá giống hệt nhau. Mỗi người đưa một miếng. Đây là phù diệt giặc Hoa. Nếu ta không có mặt, khi các ngươi gặp nguy hiểm, có thể cầm nó đến xóm kho thùng tìm một người tên là Tử Bạch. Hắn sẽ giúp các ngươi. Ta hỏi hắn Tử Bạch là ai? Có đáng tin không? Hắn gật đầu, là đồng đội cũ của cha ta. 10 năm trước, trước khi giặc Hoa tấn công thành, hắn về quê chịu tang, thoát khỏi một kiếp nạn. 10 năm qua, chúng ta đã tập hợp tất cả những người sống sót từ thành Đài Châu ngày đó. Bọn ta theo dấu chân của giặc Hoa, phá hoại kế hoạch của chúng. G.I.E.C không ít quân địch. Tô Huệ Minh nói rằng đó là một đội quân hơn 1000 người. Còn ta đang cầm trong tay phù diệt giặc có thể điều động đội quân đó. Hắn đã mở lòng, chia sẻ với chúng ta những bí mật sâu kín nhất của mình. Ta nhìn vào miếng đá nhỏ trong tay, trái tim đập mạnh như trống. Cách chương.